Chương 326, chúng nữ thụ thương. Hoang hỏa thánh tử khí tức phi thường hùng hậu, hắn trầm giọng nói, đừng muốn quản bản tọa tu chính là cái gì thuật pháp, có thể sát nhân là được. Tốc độ thối lui, nếu không thì lấy trước các ngươi khai đao. Đạt được huyết thần dị tộc truyền thừa về sau, tu vi của hắn từng bước thăng trước, bây giờ đã đạt được dục anh cảnh sơ cấp, ở tà thuật dựng dưỡng xuống, hơi thở của hắn rất quỷ dị, mỗi một cái động tác đều rất kinh người, mang ra khỏi bá tuyệt sát phạt. Muốn động vân công tử, trước đêm ta đánh bại lại nói. Chiêu tuyết tiên tử mắt sáng như đuốc, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới lui lại, coi như hôm nay giá lâm chính là chư thiên thần phật, nàng cũng muốn liều mạng chết ngăn trở. Vô chi. Hoang hỏa thánh tử thần sắc chợt biến, cả giận nói, ngươi đã muốn chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Thân thể hắn biến ảo, trong nháy mắt huyễn hóa thành một vũng máu, lao nhanh ra đi, hư không ở suy suy rung động, bị máu tươi của hắn ăn mòn. Cẩn thận một chút, những kia máu me hủ thực tính rất mạnh. Xa xa quân Lan Khê nhắc nhở, nàng đã thối lui đến Vân Hoàng bên người, không nghĩ tới hội tuân ra một cái dị số. Hôm nay hoang hỏa thánh tử thực lực mạnh mẽ, chiêu tuyết tiên tử tuyệt đối đỡ không được. Chiêu tuyết tiên tử khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, bàn tay nàng thần tốc vũ động, bộc phát ra một cổ cực kỳ hùng hậu thần uy, lực lượng vô cùng bá đạo. Cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Mục thủy thiên táng. Từng đạo thủy mang huyễn hóa thành chân long sông ra, mỗi tấc thương vũ đều ở đây nổ tung. Đây là tiên thị nhất tộc phòng ngự mạnh nhất thần thông, có thể đem thiên địa ngăn cách ra. Nàng rất tin tưởng hoang hỏa thánh tử cường đại, nếu như cùng với chính diện đối kháng, nhất định là không ngăn nổi. Kế sách hiện nay, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hy vọng Vân Hoàng có thể mau sớm chịu tải thể thuật. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chút tài mọn. Hoang hỏa thánh tử dễ cận, cái này trùng phòng ngự thần thông, có khả năng ngăn trở trước kia hắn, nhưng bây giờ hắn, đã không phải là ai cũng có thể chống đỡ. Phá. Cái kia một bãi máu tươi vây xuống, trong nháy mắt đem chiêu tuyết tiên tử công kích cho thôn phệ. Thần tốc hướng nàng xông tới giết. Chiêu tuyết tiên tử thần sắc chợt biến, nàng muốn lui lại, nhưng phát hiện mảnh này hư không đã bị phong tỏa, căn bản không có đường lui. Phải kết thúc sao? Trong lòng của nàng di chuyển hiện một đáp án, cái này một vũng máu rơi ở trên người, nàng trong nháy mắt sẽ biến thành một đống bạch cốt. Chủ tử cẩn thận. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, thì thước lao nhanh ra đi, dùng chính mình thân thể ngăn trở công kích. Suy suy, máu tươi vây xuống xuống, thì thước thân thể bị ăn mòn, tại chỗ biến thành một đống bạch cốt. Không được. Thấy một màn này, chiêu tuyết tiên tử phát sinh một đạo gào thét, lảo đảo chạy lên, hai tay chiến chiến nguy nguy xoa trên đất bạch cốt, trong tròng mắt lóe lên nước mắt. Thì thước, ngươi tại sao như vậy ngốc? Nàng thương tâm gần chết, nhưng hoang hỏa thánh tử vẫn chưa lưu thủ, lao nhanh ra đi. Một vũng máu tiểu muốn phun tung tóe ở nàng thân lên. Dịch mạn ảnh thần tốc xuất thủ, đem chiêu tuyết tiên tử kéo ra ngoài, tách ra hoang hỏa thánh tử công kích. Nàng tuy là đạt được đạo nguyên, nhưng thái ớt thể đến nay còn chưa tu luyện đến đại thành, thực lực không phải rất mạnh, liền chiêu tuyết tiên tử cũng không đỡ nổi hoang hỏa thánh tử, nàng càng thêm không cần phải nói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoang hỏa thánh tử dễu cận. Hắn thần tốc xuống ngang, hư không bị máu tươi của hắn ăn mòn, cái này chủng tà thuật rất đáng sợ. Vẹn vẹn là đạt được huyết thần dị tộc một ít bé nhỏ truyền thừa, là có thể giết đến các nàng cùng đồ mặt lộ, huyết thần dị tộc cường đại có thể tưởng tượng được. Ẩm. Dịch mạn ảnh vẫn chưa lui lại, nàng ầm ầm xung ra, đem thái ớt thể thúc dục phát đến mức tận cùng, hai tay nắm chặt thành quyền, trực bức hoang hỏa thánh tử. Không tự lượng sức con kiến hôi, bản tọa tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Hoang hỏa thánh tử điên cuồng hét lên, huyễn hóa thành một cái chân long, mở ra miệng to như chậu máu, hướng dịch mạn ảnh thôn phệ quá khứ, tất cả công kích đều bị phá hủy, một cổ mạnh mẽ thần uy phún ra ngoài, đem dịch mạn ảnh chấn đắc liên tục bại lui. Giống. Dịch mạn ảnh tránh không kịp, trong nháy mắt bị thôn phệ. Hoang hỏa thánh tử ngưỡng thiên thét dài nói, các ngươi những con kiến hôi này, lấy vì theo Vân Hoàng Tiểu Nhi là có thể tung hoành vô địch ấy ư, bản tọa hôm nay đã đem ngươi chờ chém giết. Hắn không có nương tay, một trưởng vỗ đi ra ngoài, lôi kéo mạnh mẽ thần uy, đem Chiêu Tuyết Tiên Tử quét bay đi ra ngoài, cái kia cổ lực lượng rất bá đạo, Chiêu Tuyết Tiên Tử cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụn, miệng phun tiên huyết. Nàng thân thể đập ở một tòa núi cao lên, đem ngọn núi chấn vỡ, cự thạch lăn xuống, ngã xuống đất trên hấp hối. Hoang Hỏa Thánh Tử ánh mắt chuyển qua Quân Lan Khê thân lên, cười lạnh nói, ngươi hẳn không phải là Vân Hoàng Tiểu Nhi tỷ nữ, không cần thiết vì hắn chịu chết. Chỉ cần ngươi đem tiên thị nhất tộc truyền nhân chém giết, ta liền lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Quân Lan Khê trả lời, ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn thương tổn Vân Hoàng, trước theo thi thể của ta trên bước qua đi. Nàng trọng cam kết, đã đáp ứng Mặc Khinh Thiếu, nàng cũng sẽ không nuốt lời, trừ phi nàng chết. Lại là một cái muốn châu chấu đá xe con kiến hôi. Hoang Hỏa Thánh Tử ánh mắt tâm trầm, bàn tay thần tốc đánh ra đi, trong lòng bàn tay có tam sơn ngũ nhạc diễn hóa, trọng lực đầy đủ, cảnh tan hoang danh giới tại hạ rớt, không chịu nổi này cổ áp lực. Quân Lan Khê không gian bốn phía văng tung tóe, nàng biết mình đỡ không được một kích này, nhưng coi như liều mạng cái mạng này, nàng cũng muốn đỡ một chút. Cổ yêu thuật, ẩn nấp. Nàng từng ở chư thần đảo trung lĩnh ngộ được nhất tôn yêu thuật, thuật này có thể đem người ẩn giấu ở thời không trong khe, thì trường một nén nhang. Nàng không biết thời gian một nén nhang Vân Hoàng có thể hay không chịu tải thể thuật, nàng chỉ có thể làm hết sức. Thấy Vân Hoàng thân ảnh biến mất, Hoang Hỏa Thánh Tử trầm giọng nói, thật đúng là một đám nghe lời tỷ nữ, chỉ tiếc Vân Hoàng Tiểu Nhi lấy sau lại cũng không nhìn thấy. Cho bản tọa chết đi. Hắn một trường oanh sát đi ra ngoài, không có thủ hạ lưu tình. Quân Lan Khê Ngọc thủ huy vũ, đánh ra từng đạo che thiên hư ảnh, khí tức vô cùng khủng bố. Nhưng nàng vẫn như cũ đỡ không được Hoang Hỏa Thánh Tử công kích, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, cảnh tan hoang lãnh thổ sụp đổ. Nàng bị đánh xuống đất trong huyệt, xương cốt toàn thân đều gãy, máu me đầm địa, hấp hối. Nhiếp. Hoang Hỏa Thánh Tử theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm, đem hai người thu nhập trong đó. Đây là luyện thiên hồ, có thể đem tu vi mạnh mẽ thiên kiêu luyện chế thành đan dược. Hắn ánh mắt lạnh lạnh, tập trung ở Phó Bạch Nôn thân lên, nói ra, trong cơ thể của ngươi có tiên vương đạo tâm, luyện chế thành đan dược về sau, hiệu quả khẳng định không sai. Xem cuộc chiến tu sĩ đều đã kinh ngạc đến ngây người, Hoang Hỏa Thánh Tử đến tột cùng được cái gì truyền thừa, Vân Hoàng bên người thiên kiêu, không có một có thể chống đỡ hắn. Khinh Tiếu, ngươi ngăn trở Thao Thế Tượng, ta đi ngăn lại Hoang Hỏa Thánh Tử. Phó Bạch Ngôn thần tốc đạp trên cao khoảng không, khí tức trong người triệt để bộc phát ra, nàng đã không có lưu thủ chỗ trống, chỉ có thể toàn lực ứng phó xuất thủ, không nghĩ tới Hoang Hỏa Thánh Tử lại đột nhiên tuôn ra tới. Sát Sinh Kiếm. Nàng không có tốn nhiều lời lẽ, trực tiếp thi triển ra chí cường sát chiêu, kinh khủng thiên địa linh khí phun trào mà đến. Sát Sinh Kiếm uy năng không gì sánh được cường thịnh, thần ma đều muốn bị run rẩy. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Hoang Hỏa Thánh Tử cười nhạt, hoàn toàn không có đem cái này đạo công kích để vào mắt. Chương 327, Thần Vũ Giáo Chủ. Hừng hực quang vượng ầm ầm nổ tung, Sát Sinh Kiếm uy quyển trên cao khoảng không, phun ra ngoài khí tức cường thịnh không ai bằng, tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Phó Bạch Ngôn đã đem nhất trạng thái tột cùng bày ra, chỉ cầu có thể kéo dài thời gian. Ẩm. Hoang Hỏa Thánh Tử mắt sáng như đuốc, trong cơ thể phiên trào khí tức cường thịnh không ai bằng, giống như nhất tôn thời cổ thần minh sống lại, bàn tay của hắn mở ra, thiên la địa vong đan vào, ngay lập tức đem mảnh này tinh không bao phủ ở. Cái kia đạo trọng lực lượng rơi xuống, nám đen ranh giới truy xuống, Phó Bạch Ngôn đánh ra công kích tan vỡ. Nhiều đóa huyết hoa ở giữa không trung tản ra. Hoang Hỏa Thánh Tử chiến lực quá hung mãnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng thần uy, một kích kia oanh sát đi ra ngoài, thần ma khó ngăn cản. Bang bang. Phó Bạch Ngôn chân bước liên tiếp lùi về phía sau, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Thấy Phó Bạch Ngôn bị đẩy lui,

người nào tội hắn đều hội vẫn lạc. Không phải nói cấm thiên cổ quốc bên kia cũng có thiên kiêu giá lâm không, lẽ nào không có xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Chương 330, làm thật tất cả, cầu đề cử cất giấu. Đừng nói, cấm thiên cổ quốc bên kia tới được thiên kiêu kinh sợ được như con chó, nhìn thấy Vân Hoàng giơ tay lên đã đem thần vũ giáo chủ chém giết về sau, liền dám cũng không dám phóng, cục đuôi sớm đào tẩu. Ai, còn trông cậy vào cấm thiên cổ quốc trẻ tuổi đại nhân có thể xuất thủ đem Vân Hoàng trấn áp, hiện tại xem ra hết thể đều là mộng. Thượng cổ phiệt môn cũng tốt, ngũ đại cường tông cũng được, phỏng chừng cũng không dám cùng Vân Hoàng là địch. Đúng vậy à, những thứ kia tông giáo cường giả, hiện tại đang bận thu thập thần nguyên, 3 ngày sau đi thần vũ giáo gặp mặt Vân Hoàng, hy vọng đạt được hắn tha thứ. Vô biên lãnh thổ chung, đều ở đây tán dương Vân Hoàng chuyện tích, ai có thể nghĩ tới một cái ở Đông Quỷ vực danh không được thấy kinh truyền thiếu niên, hội lấy thế lôi đỉnh xông vào chúng sinh trong tầm mắt. Cho dù hắn chỉ có dưỡng linh cảnh tu vi, nhưng nhục thân lực lượng mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc run sợ, chịu tải ngũ tôn thần thể, sớm đã siêu ra nhân thể có khả năng thừa nhận phạm vi, chỉ cần nhắc tới tên của hắn, tất cả mọi người hội liên tưởng đến hắn đáng sợ kia nhục thân lực lượng. Hoàng Kim Thần Hải trong sự tình, đã tốc độ nhanh nhất truyền vào thần vũ giáo chung, trong lúc nhất thời tất cả đệ tử đều hoảng sợ, Vân Hoàng đến tuột cùng là người thế nào, dĩ nhiên sở hữu cái này loại bá đạo chiến lược, liền giáo chủ đều bị hắn chém giết, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Thần vũ giáo trong hàng đệ tử 3 tầng, 3 tầng ngoài vây chúng chỗ, một bộ nhìn kỹ chết như về dáng dấp. Vân Hoàng dẫn Mặc Khinh Tiếu đám người đi tới thần vũ giáo tông môn trước, thấy một màn này cảnh tượng, cũng không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc. Hoàng Kim Thần Hải chung chuyện phát sinh đã không phải là cái gì bí mật, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng rất bình thường. Dù sao Vân Hoàng nói qua hội giá lâm nơi này. Kinh Hoàng Vũ đứng ra, nổi giận đùng đùng nói, Vân Hoàng, ngươi vốn là thần vũ giáo đệ tử, dĩ nhiên làm ra khi sư diệt tổ hành vi, bây giờ còn có khuôn mặt tới thần vũ giáo, ai cho ngươi can đảm lượng. Vân Hoàng chém giết giáo chủ, ở trong mắt bọn họ, đây chính là khi sư diệt tổ. Tiếng huyên náo. Vân Hoàng bàn tay khẽ quơ, một đạo kinh khủng lực lượng xung ra. Cái kia cổ lực lượng cường hoành phi thường, căn bản không phải Kình Hoàng Vũ có thể chống đỡ, thân thể hắn như diều đứt dây, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Phốc phốc. Kình Hoàng Vũ thổ nhất khẩu huyết thủy, cắn răng nói, ngươi cái này khi sư diệt tổ gì đó, có gan liền giết ta, ta hôm nay tiểu muốn làm cho người trong thiên hạ biết được, bộ mặt của ngươi có nhiều xấu xí. Vân Hoàng còn chưa nói. Một bên Diệp Thanh Điệp đi tới nói, thần vũ giáo đệ tử thật đúng là hội tranh đua miệng lưỡi, rõ ràng là thần vũ giáo giáo chủ ý thế hiếp người, lao ma đầu chẳng qua là vì tự bảo vệ mình. Hơn nữa, giáo chủ cũng chưa từng thừa nhận lao ma đầu là thần vũ giáo đệ tử, tại sao khi sư diệt tổ vừa nói, ngươi coi như muốn chụp mũ, cũng làm phiền ngươi mang lên óc tử, đừng ngu xuẩn giống như một đống phân. Ừ. Kinh Hoàng Vũ nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, được làm vua thua làm giặc, các ngươi là phe thắng lợi, tự nhiên là cái quỷ gì nói đều do các ngươi tới hư cấu. Giáo chủ trạch tâm nhân hậu, làm sao có thể ỷ thế hiếp người, các ngươi thật có thể ngậm máu phun người. Bây giờ giáo chủ đã vẫn lạc, không có chứng cứ, các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Người trong thiên hạ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ, nhưng lừa gạt không được ta. Lừa gạt không được ta thần vũ giáo chúng đệ tử. Chư vị sư huynh đệ, hán Vân Hoàng khinh người quá đáng, đem giáo chủ chém giết không nói, bây giờ lại vẫn muốn diệt thần vũ giáo, chúng ta không thể lui lại, sinh là thần vũ giáo đệ tử, chết là thần vũ giáo hồn. Chúng ta muốn cùng thần vũ giáo cộng tiến thối, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi cái này khi sư diệt tổ gì đó, chúng ta không sợ ngươi, ngươi có gan liền tới đi. Không sai. Chúng ta không cần sợ cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, ta cũng không tin nhiều như vậy người vẫn không thể đưa hắn trấn áp. Thần vũ giáo mọi người gào thét, trong tròng mắt tràn đầy huyết quang, xem bộ dáng kia giống như là muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh một dạng. Các ngươi, Diệp Thanh Điệp đám người tức giận, muốn phản bác lúc, lại bị Vân Hoàng ngăn lại. Hắn thản nhiên nói, không cần giải thích, thế nhân hủy ta, phỉ ta, ta đây đã đem chuyện làm thật. Bọn họ đã cùng thần vũ giáo nhìn kỹ chết như về, ta đây sẽ thành toàn cho bọn họ, đây cũng là khác nhất chủng thiện ý. Nói xong, Vân Hoàng quét về phía thần vũ giáo mọi người, trầm giọng nói, một bầy kiến hôi còn vọng tưởng đem Thương Thiên kéo xuống, ngu ngốc của các ngươi làm cho người cảm thấy rất nực cười. Hắn một cước giẫm địa, tức thì có cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, bùng nổ khí tức uy áp quá kinh khủng, thiên khung trên mây đen rậm rạp, lôi đỉnh thiểm điện xuyên toa, thế phải đem Thương Khung đâm. Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi, một đạo vắt ngang vạn dặm cương vực bàn tay màu vàng nóng hư ảnh xuất hiện, thần tốc đè xuống, cái kia cổ uy áp bá tuyệt vô song, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không chịu nổi, ầm ầm một tiếng nổ thành huyết vụ. Ầm ầm. Hừng hực sát mang đan vào, nhanh chóng hướng về kích ra đi, sở đến chi chỗ đều là một mảnh rời ra pha toái, thần vũ giáo thiên kiêu tuy nhiều, nhưng một trưởng này liền thế hệ trước cường giả đều gánh không được, huống chi là bọn họ đâu. Bang bang. Hư không tan vỡ, có cổ lão dị tượng diễn dịch, trong chớp mắt liền đã bị phục giết hơn ngàn người, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có thi thể, cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Miễn cưỡng người còn sống, đều là hấp hối, đã mất đi sức chống cự. Vân Hoàng không có thủ hạ lưu tình, dùng sức vung lên, đem những thứ kia thở dốc người chém giết, không tới một phút thời gian, thần vũ giáo chín thành chín trở lên đệ tử đều bị chém giết, một ít chưa có trở về người, may mắn tránh thoát nhất kiếp. Không có đi xử lý thi thể trên đất, đạp núi thây biển máu tiến nhập thần vũ giáo bên trong đại điện, cái này tông giáo ở thứ 8 tiên sơn ngủ đông vô số năm, nội tình quả thật có một ít, nhưng ở Vân Hoàng nhãn trung, căn bản không đủ gây sợ. Công tử, nghe nói thần vũ giáo còn có một cái lao tổ, vì sao nơi đây phát sinh đại sự, cũng không thấy hắn xuất hiện chống đỡ bãi. Đi vào trong đại điện về sau, Mạc Khinh Tiếu có chút nghi ngờ dò hỏi, vốn cho là thứ 8 tiên sơn trên sừng sững cường tông nội tình cao thâm, hôm nay gặp mặt, làm cho nàng có chút không vừa ý, có lẽ là công tử quá mạnh, mới hiện lên rõ những thứ này tông giáo không chịu nổi một kích. Vân Hoàng thưởng thức một miệng trà về sau, trầm giọng nói, liệt hỏa lão nhi rất kinh sợ, nếu không hắn làm sao có thể sống mười mấy vạn năm. Đoán chừng là nhận thấy được khí tức của ta về sau, trốn trong quan tài không dám ra đến, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trong cấm địa nhìn một cái. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất, đây là xúc địa thành thốn, nhất chủng kinh thế thần thông, có thể khiến người ta trong nháy mắt bước ra nghìn vạn giảm, vô cùng bá đạo. Mạc Khinh Tiếu, Phó Bạch Ngôn, Dịch Mạn Ảnh ba người các nàng tổn thương đã gần như khỏi hẳn, chính là Tần Giải Tội có chút không ở trạng thái, cũng có lẽ là bởi vì Hỷ Thước bị chém giết về sau, thương tâm quá độ đi. Hỷ Thước là một cái tốt tỷ nữ, ngay lúc đó loại tình huống đó, nàng dĩ nhiên bất chấp nguy hiểm cho Tần Giải Tội ngăn trở Hoang Hỏa Thánh Tử công kích. Chiêu Tuyết muội muội, ngươi đừng thương tâm. Mạc Khinh Tiếu an ủi, Hỷ Thước nếu như còn sống, nàng cũng không muốn thấy ngươi thương tâm gần chết, hết thể đều hội khá hơn. Chương 331, phong ấn phá vỡ, cầu đề cử cất giấu. Tần Giải Tội hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm đau xót, Hỷ Thước từ nhỏ đã theo nàng, tuy là vẫn luôn là chủ tớ tương xứng, nhưng nàng vẫn chưa đem Hỷ Thước làm qua nô buộc. Vẫn luôn đem nàng xem là tỉ muội, không nghĩ tới lúc trước còn hoạt bính loạn khiêu tiểu nha đầu, trong nháy mắt liền hài cốt không còn. Nàng thật hận à, nếu như thực lực của chính mình đủ mạnh hành, cũng sẽ không bị Hoang Hỏa Thánh Tử bức bách đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không hại chết Hỷ Thước, trong lòng của nàng, nàng mới là hại chết Hỷ Thước người. Phần này đau xót có thể nào mắc cạn, nàng không tiếng động đi tới một bên tòa hạ. Nhìn phía xa thiên không đỡ ra. Bạch Ngôn tỷ, ngươi đi khuyên một chút nàng. Mạc Khinh Tiếu có chút không đành lòng, cứ theo đà này, Tần Giải Tội thân thể khẳng định nhịn không được. Phó Bạch Ngôn lắc đầu, nói, đây là tu hành đường phải đi qua, nếu nàng liền chút thương thế này đau nhức đều không chịu nổi, như hà chứng đạo xưng đế. Ngươi, Mạc Khinh Tiếu liếc mắt nói, ngươi là việc không liên quan đến mình treo thật cao. thương thế của nàng đau nhức ngươi có thể cảm động lây ây ư, còn nói với ta đây là tu hành đường phải đi qua, cái kia nếu là ngươi sư phụ trai nguyệt vì cứu ngươi vẫn lạc, ngươi cũng biết giống như thường ngày sao. Phó Bạch Nôn ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, giơ tay lên nắm Mặc Khinh Tiếu cảm, ta mị nói, ta muốn bảo vệ người, chư thiên thần Phật cũng động không được, ngươi nói cái này chủng sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Nói xong, nàng buông tay ra, đi ra đại điện. Mặc Khinh Tiếu sắc mặt trở nên hồng, nàng có chút bối rối nói, ta vội cái gì, tim đập nhanh như vậy. Trong đầu hồi tưởng lại Phó Bạch Nôn thần tình, nàng không khỏi tự chủ nuốt hớp nước miếng, tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn, ta chẳng lẽ bị Phó Bạch Nôn liều đến đi. Không được, không phải như vậy, ta hướng giới tính rất bình thường. Nghe nàng nói thầm, bên cạnh Dịch Mạn Ảnh bất đắc dĩ cười cười, hai người này còn thật thú vị. Thần Vũ giao cấm địa sâu chỗ, có nhất khẩu đen nhánh quan tài phiêu phù ở nửa khoảng không, chỉ thấy cỗ quan tài kia ở run lẩy bẩy, bên trong chủ nhân khẳng định sợ cực. Đừng như cái chuột giống nhau nhát gan, mau mau lan ra. Vân Hoàng lạnh lùng nói một câu, hắn cũng không có gì tính nhẫn mại. Đang nói rơi xuống, nắp quan tài từ từ mở ra, một cái hình dung khô kiệt lão giả bò ra ngoài, hắn ở không ngừng run rẩy, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng. Đi tới mặt đất trên về sau, vội vàng quỳ xuống nói, đại nhân ngài đừng nổi giận hơn, ta sợ bị ngài dọa cho chết, càng lao trái tim sức chịu đựng lại càng kém. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, ta nhớ được cửu tiên bí bảo phụ cận có một khối kim sắc căn cốt, vì sao ta không phát hiện được hơi thở của nó. Nghe vậy, Liệt Hỏa vội vàng giải thích, đại nhân có chỗ không biết, đang ở nửa năm trước, có một cô gái giá lâm Hoàng Kim Thần Hải, đem kim sắc căn cốt lấy đi. Là sao? Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, ngươi lại tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, cô gái kia khuôn mặt, có cái gì đặc thù? Liệt Hỏa không dám thờ ơ, cố gắng nhớ lại đứng lên, cô gái kia ngồi thanh đồng chiến xa xuất hành, người xuyên chay sắc quần dài, ta xem không được rõ ràng dung mạo của nàng, chắc là có trọng bảo hộ thân. Bất quá, nàng rất kỳ quái, trong tay một mạch nắm một khối lưu động ánh lửa lệnh bài. Thanh đồng chiến xa, lưu động ánh lửa lệnh bài. Vân Hoàng cười cười, nguyên lai là nàng lấy đi kim sắc căn cốt, như vậy cũng tốt. Vật kia ta vốn là giống như mang cho nàng. Liệt Hỏa tò mò nói, đại nhân, vị nữ tử kia ngài quen biết sao, đến tột cùng là ai, ta ở nàng thân trên cảm nhận được đại đế khí tức. Cái này cũng không trách hắn sinh lòng nghi hoặc, dù sao từ đế lạc thời đại về sau, liền không người có thể xưng đế. Phóng nhãn toàn bộ đế giới, tìm không ra nhất tôn còn sống đại đế. Coi như đã từng bước vào qua đại đế cảnh cường giả, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến độ kiếp cảnh. Có thể cô gái kia khí tức rất khủng bố, chính là nhất tôn thật đả thật đại đế. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, nàng sự tình ngươi không có tư cách biết, ngày gần đây huyết thần dị tộc phong ấn sẽ bị mở ra, ta muốn khai mở thần vũ giáo vãng sinh đại trận, thu lấy huyết thần dị tộc sinh linh số mệnh, không có chuyện gì đừng muốn làm phiền ta. Khai mở vãng sinh đại trận. Liệt Hỏa kinh hô, đại nhân ngài xác định ấy ư, vãng sinh đại trận một ngày khởi động, toàn bộ thứ 8 tiên sơn đều sẽ bị thu hút đến cửu vực, những thứ kia cùng hung cực các người sẽ đem huyết thần dị tộc, hồng ngông đạo chính thống sinh linh chém thành muôn mảnh. Ngươi không phải đã đáp ứng cái kia vị, sẽ không đem huyết thần dị tộc cùng hồng ngông đạo chính thống sinh linh tàn sát nhất tuyệt à. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, nói, làm xong ngươi sự tình. Còn lại sự tình ngươi không xứng biết. Hán quả thực đã đáp ứng cái kia người sẽ không đem hai đại tộc quần sinh linh đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ khai mở vãng sinh đại trận, thu lấy bên ngoài số mệnh, cũng là vì đế giới thương sinh, nàng sẽ phải hiểu. Đế giới số mệnh quá yếu, rất nhiều thiên kiêu cũng không thể lớn lên, tự liền Mặc Khinh Tiếu chờ tiềm lực của con người cũng không có thể đều bạo phát, làm cho hắn không thể không làm ra một ít biến động. Liệt Hỏa cũng không dám nhiều lời, hắn ngoan ngoãn trở lại trong quan tài nằm xuống. Vân Hoàng ly khai cấm địa, trở lại trong đại điện, chỉ cần mỗi bên đại tông giáo cường giả đem thần nguyên đưa tới, là hắn có thể khởi động vãng sinh đại trận. Ở Hoàng Kim Thần Hải một góc, Thượng Quan Mạc đám người đang không ngừng tê liệt phong ấn, mảnh này lãnh thổ bốn phía rậm rạp giữ tợn vết rách, có một cổ cực kỳ mạnh mẽ mùi máu tanh phun mạnh ra đến, làm cho người rợn cả tóc gáy. Cảm nhận được cái kia một cổ khí tức, mọi người vui vẻ ra mặt, rất nhanh thì có thể đem phong ấn triệt để phá hủy, huyết thần dị tộc sinh linh một ngày xuất thế, bọn họ liền có thể xưng bá đế giới, đến thì còn thiên hạ cộng chủ, ai cũng không thể tả hữu bọn họ. Mọi người gia tăng kinh lực, chỉ cần đem cái này một góc phong ấn phá hủy, là có thể thả ra huyết thần dị tộc sinh linh. Thượng Quan Mạc giống to hơn, trong cơ thể tản mát ra linh khí so trước đó còn mạnh mẽ hơn vài phần, bọn họ muốn làm sau cùng bắn vọn. Giang giác. Theo mọi người không ngừng vận chuyển linh khí trung kích, nơi này phong ấn triệt để tan vỡ, từng đạo nồng hậu, cường tráng huyết vụ quang mang lao tới, mơ hồ có thể xem một ít dữ tợn sinh linh, giống như một bãi huyết tại trên đất núp ních. Những thứ này toàn bộ là huyết thần dị tộc sinh linh, sở hữu thần bí khó lường biến ảo khả năng. Phong ấn rốt cục khai mở. Mọi người khuôn mặt trên rào rạt tiếu dung, bọn họ vọt vào đi, phong ấn chi địa trùng tràn đầy một cổ gây mũi mùi máu tươi, đập vào mi mắt tất cả đều là tiên huyết, những thứ này đều là mới vừa đản sanh sinh linh. Vì sao không có nhìn thấy huyết thần dị tộc cường giả? Thượng Quan Mạc sinh lòng nghi hoặc, bọn họ đều đã đem phong ấn thời ra, ấn lý thuyết những thứ kia cường giả khẳng định hội xuất hiện, có thể đi một đoạn đường rất dài trình, thấy đều là một ít lính tôm tướng cua. Nghe vậy, Quan Phượng thiếu chủ giải thích, huyết thần dị tộc cường giả bị phong ấn vô số năm, cần tĩnh dưỡng mấy giờ mới có thể khôi phục, chúng ta đi trước huyết thần đại điện bên trong. Hán tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, xe nhẹ quen đường sẽ đến đại điện. Nơi này linh khí phi thường tràn đầy, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, làm cho người vì đó mê muội, quá kinh ngạc. Chương 332, huyết tộc đại nhân, cầu đề cử cất dấu. Một nén nhang về sau, trong đại điện khí tức biến được uy nghiêm, có một đôi huyết hồng con ngươi xuất hiện, tựa như không đáy vực sâu, có thể thôn phệ nhân thần hồn. Đại nhân. Thấy cái kia đôi huyết mâu lao tới, Quan Phượng thiếu chủ mặt trên rào rạt nụ cười mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống. Huyết thần dị tộc cường giả rốt cục xuất thế, rất nhanh thì có thể xưng bá đế giới, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Những người còn lại cũng không dám thờ ơ, theo Quan Phượng thiếu chủ cùng nhau quỳ xuống, cái này dù sao cũng là huyết thần dị tộc lao quái vật, sống vô số năm, muốn bọn họ chém giết. Bất quá là động động ngón tay sự tình. Cái kia một đôi huyết mâu biến ảo ra hắc bào, quanh thân lượn quanh quang huy rực rỡ, có một cổ khí tức mạnh mẽ phún ra ngoài, làm cho người rất hoảng sợ, dường như có thể đem tất cả thôn phệ. Phong ấn nếu đã cởi ra, các ngươi tốc độ đi ra ngoài bắt người vội tới bản toa hút, như vậy ta mới khôi phục nhanh hơn. Mọi người thần tốc lui ra ngoài. Rất sợ một giây kế tiếp huyết côn tiểu muốn đưa hắn nhóm hút. Mới đi ra, bọn họ liền miệng lớn hô hấp, đây mới là không khí mới mẻ mùi vị, ở bên trong kem chút bị đè nén chết. Huyết thần dị tộc đại nhân quả nhiên rất khủng bố, chỉ là thân trên tản mát ra cổ khí tức kia, để bọn họ rất hoảng sợ. Chúng ta đi gì chỗ bắt người, cơ bản trên hết thể tông giáo cường giả đều bị Vân Hoàng đẩy lui. Phiên Thiểu Thiên hai tròng mắt híp lại, nói, xem ra một chốc là bắt không được người, chỉ có thể chờ ba ngày sau. Nghe vậy, Quan Phượng thiếu chủ gật đầu, hắn hiện tại mặc dù rất muốn đi thần vũ giáo đem Vân Hoàng chém giết, nhưng làm cho huyết thần dị tộc đại nhân khôi phục càng trọng yếu hơn, chờ những thứ kia tông giáo cường giả đi thần vũ giáo bồi tội lúc, là có thể ở nửa đường phục kích bọn họ. Đến thì huyết côn khôi phục thực lực đến đỉnh phong, 10 cái Vân Hoàng buộc chung một chỗ. Cũng không là đối thủ, đại cục vì trọng. Hoàng Kim Thần Hải phía trên lượn lờ sán lạn huyết quang, cuối cùng hội tụ thành huyết sắc đám mây, thoạt nhìn rất khủng bố, toàn bộ ngũ đại cường tông bên trong đệ tử đều thấy, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, nhưng khẳng định không đơn giản. Bây giờ Vân Hoàng tung hoành vô địch, xương bá thứ 8 tiên sơn, muốn đưa hắn trấn áp, sợ là không có đơn giản như vậy.

nhưng nếu là làm cho ngươi chờ Thương Hoành xuống phía dưới, có thể sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch. Ta sẽ khai mở trận pháp, đem thứ 8 tiên sơn đưa đến cửu vực, các ngươi có thể sống sót hay không, toàn bằng bản lĩnh, từ hôm nay hướng sau các ngươi làm sự tình lại không có quan hệ gì với ta. Thấy Vân Hoàng đi ra một khắc kia, huyết côn trong tròng mắt tràn ngập lửa giận, coi như sẽ đi qua mấy triệu năm, hắn đều nhớ rõ cái này tiểu xuất sinh, coi như hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Là ngươi cái này trước mặt một bộ, có một bộ ngụy quân tử, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở bản tọa trước mặt. Huyết côn giận dữ hét, ngày xưa nếu không phải ngươi, bản tọa sao biến thành bộ dáng như vậy, hết thể đều là ngươi làm hại. Hiện tại lại chạy đến nói những thứ này đại nghĩa lâm nhiên nói, không phải là nghĩ tại thiên hạ tu sĩ trước mặt soát hảo cảm ấy ư, tiểu xuất sinh, người khác không biết cách làm người của ngươi, ta lại cũng rõ ràng là gì. Đối ngoại nhân nói cái gì bởi vì hứa hẹn không chịu đem huyết thần dị tộc cùng hồng mông đạo chính thống sinh linh đuổi tận giết tuyệt, có thể sự thực thật là thế này phải không? Nếu không phải ngươi vì lợi ích một người đem cửu vực trong thi hồn mang tới sương mù thiên tộc, chúng ta sao lại biến thành cái này một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng dấp? Vân Hoàng không có biện giải, trầm giọng nói, đem ngươi chờ đưa đến cửu vực, cũng là vì đế giới số mệnh, có thể liệu mình xả thân ngươi không nên vui vẻ sao? Ha ha ha! Huyết côn nộ cười, tiểu xuất sinh, ngươi đừng tại soát hảo cảm. Trong lòng ngươi tính toán điều gì, bản tọa lẽ nào còn không được biết không? Nói cái gì là đế giới số mệnh, kết quả là vẫn là vì ngươi một cái người, ngươi đừng vọng tưởng làm cho bản tọa thúc thủ chịu trói, hôm nay coi như đâm thủng trời, ta cũng đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ai? Vân Hoàng lắc đầu thở dài nói, khuôn mặt bất đắc dĩ, ta đã cho ngươi lựa chọn tốt nhất, vì sao càng muốn để cho ta làm khó dễ đây? Tiểu xuất sinh, đừng vội tùy tiện, hôm nay bản tọa tất trở về đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Huyết côn vô cùng phẫn nộ, thù mới hận cũ, thề phải cùng nhau thanh toán, hắn coi như thịt nát xương tan, cũng không thể bỏ qua cái này tiểu xuất sinh. Giết! Huyết côn nhanh chóng xông ra, trong cơ thể phiên trào huyết khí không gì sánh được mênh mông, giống như đại dương mênh mông, cả phiến tinh vũ đều ở đây sợ run. Bàn tay của hắn lộ ra đi, hư ảnh che khuất bầu trời, thần tốc đè xuống, đại điệu tan vỡ. Trong thiên địa dường như có từng ngọn sơn nhạc nguy nga, trọng lực vô cùng, quanh mình sinh linh thần tốc hướng xa chỗ thối lui, sợ bị lan đến. Run làm sao có thể cùng chân long đối kháng, ngươi thực sự là ngu xuẩn a. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ quơ, nhất cổ thần bí đạo pháp lao ra, xuyên thấu vô tận tinh không. Trực tiếp đem huyết côn cổ chế trụ, làm cho hắn không thể tránh thoát mở. Hắn thủ đoạn phi thường khủng bố, dù cho huyết côn thủ đoạn thông thiên, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, như trước không chịu nổi một kích. An tâm đi cửu vực, đừng tại làm lại nhiều lần. Trong tay lực đạo thêm trọng, đem huyết côn bỏ rơi trở về phong ấn chi địa, theo sau lại là một cái vạn tự ấn xuất hiện, sẽ bị phá giải phong ấn gia trì. Coi như huyết côn đủng có bản lĩnh ngất trời, bây giờ cũng rất khó lao tới. Không có ai so với Vân Hoàng càng thêm giải khai huyết thần dị tộc, ở trước mặt của hắn, tất cả phản kháng đều là phi công. Đem huyết thần dị tộc cường giả xử lý tốt, Vân Hoàng ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào thượng quan mạc đám người thân lên, tùy ý nói, tự sát đi, đừng làm cho ta xuất thủ. Huyết thần dị tộc cường giả bị dễ như trở bàn tay chân áp, làm cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Không nghĩ tới Vân Hoàng thực lực đã mạnh mẽ đến một bước này, trẻ tuổi trung, không người có thể cùng hắn đối kháng. Hừ, thực sự là nực cười. Thượng quan mạc hừ nặng một tiếng, tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng có thể đem huyết thần dị tộc cường giả chấn áp, là có thể ở trước mặt chúng ta diếu võ dương oai, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ nói, các ngươi vì sao liền không minh bạch tinh quang cùng hạo nguyệt khác biệt đây, đã ngươi chờ một lòng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi đi. Hơi thở của hắn nhỏ bé ngưng, ngũ tôn thể thuật đồng thời khai mở, bộc phát ra một cổ kinh thiên địa khóc quỷ thần uy áp, cả phiến lãnh thổ đều ở đây sợ run, tựa như muốn đổ nát một dạng, cổ khí tức kia quá kinh người, chung quanh tu sĩ không chịu nổi, phù phù ngã xuống đất lên. Đồng loạt ra tay đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Vân Hoàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hoàn toàn không có đem Thượng Quan Mạc đám người để vào mắt. Không biết sống chết tiểu xuất sinh, dám khinh thường chúng ta, hôm nay để ngươi biết chúng ta cường đại. Thế giờ, Thượng Quan Mạc đám người giống giận, bọn họ thụ nhất không được bị còn nhỏ dò xét, nhất là một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, có tư cách gì ở chỗ này tùy tiện. Kinh khủng sát phạt sông ngang, mấy chục đạo công kích hướng Vân Hoàng ném tới, ngay lập tức đem hư không phong tỏa, không để cho hắn chạy trốn cơ hội. Những thứ này đều là thời cổ cường giả, người bình thường khó có thể chống lại. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải Vân Hoàng, ngũ tôn thần thể đại thành, chiến lực khủng bố đến mức nào, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. 3. Vân Hoàng một cái tát vỗ xuống, sơn nhạc nguy nga ầm ầm sụp đổ, lún vào đại địa sâu chỗ, nồng nặc bụi khói dâng lên muốn ra, vẽ ra đẹp đẽ cảnh tượng. Những công kích kia bị hắn trực tiếp tiên diệt, xông tới tu sĩ, tức thì bị đánh thành nhục thân tương, chết khốn khiếp thảm trọng không gì sánh được, làm cho người xem sinh lòng rùng mình. Người nào cũng không nghĩ đến Vân Hoàng chiến lực không ngờ trải qua mạnh mẽ đến một bước này, muốn cùng hắn tranh phong, người bình thường thật đúng là làm không được. Trốn! Thượng Quan Mạc đám người thần sắc chợt biến, không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên kinh khủng như vậy, một cái tát liền đập chết hơn phân nửa tu sĩ. Bọn họ căn bản đỡ không được, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, trước hết giữ được tánh mạng mới được. Bây giờ còn muốn chạy trốn, xem ra các ngươi đối với thực lực của chính mình, nhận thức không phải rất chính xác. Vân Hoàng mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay lần nữa huy động, bàn tay màu vàng nóng hư ảnh vắt ngang vạn dặm lãnh thổ, tản mát ra lực lượng quá mạnh mẽ, những thứ kia muốn trốn chạy tu sĩ bị chấn áp trên mặt đất. Liền xoay người đều chắc trở. Chương 336: Rời đi tiên sơn. Ầm. Không trung có mảng lớn huyết vụ nổ tung, những thứ kia muốn trốn chạy tu sĩ đều bị diệt tuyệt. Thượng Quan Mạc đám người cho dù sống vô số năm, có thể ở Vân Hoàng trước mặt, như trước dường như con kiến hôi một dạng, liền phản kháng đều làm không được. Không trung tràn ngập mùi máu tanh tưởi, làm cho người rất khó chịu. Thấy Vân Hoàng cái kia gương mặt bình tĩnh, tới rồi bồi tội nói xin lỗi tu sĩ đều kinh sợ, tân thua thiệt bọn họ tự biết mình, không cùng Vân Hoàng đối nghịch. Như nếu không, bây giờ nằm dưới đất khẳng định có bọn họ, Vân Hoàng đã có thể xưng bá mảnh này lãnh thổ, trong thế hệ trẻ cường giả, ai còn có thể chống lại. E là cho dù thế hệ trước cường giả xuất thủ, cũng không có thể cầm Vân Hoàng thế nào. Hắn hai ngũ tôn thần thể tu luyện đến đại thành, nhục thân mạnh, không người có thể đánh giá lượng. Phóng nhãn toàn bộ vãng sinh tỉnh thổ, ai dám đi trêu chọc Vân Hoàng, trừ phi là không muốn sống. Vân Hoàng liếc một cái mọi người, mở miệng nói, đem thần nguyên lưu lại, các ngươi liền có thể rời đi thứ 8 tiên sơn, đối đãi nơi đây bình tĩnh về sau, muốn lịch luyện có thể qua đây. Là, mọi người nào dám nói một chữ không? Cung quýt đem thần nguyên lưu xuống, thần tốc ly khai thứ 8 tiên sơn, rất sợ chậm một chút nữa đi, cũng sẽ bị Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng giơ tay lên vung lên, đem thần nguyên thu nhập tùy thân trong không gian, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới thần vũ giáo trong đại điện. Vừa rồi ngoại giới phát sinh chinh chiến, Mạc Khinh Tiếu mấy người cũng có cảm ứng, đều ở đây vì Vân Hoàng gánh ưu, thấy hắn hoàn hảo không hao tổn đi về tới. Nhắc tới tâm cũng liền phong xuống. Vân Hoàng đi vào cấm địa bên cạnh, đem nơi đây ẩn nút trận pháp khai mở, đem thần nguyên bỏ vào, theo đại lượng thần nguyên không ngừng dũng mãnh vào, thiên khung trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, xung quanh có sán lạn quang huy chói mắt lượn lờ, phun tràn ra khí tức rất đáng sợ, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng. Tàng lớn sán lạn hào quang rơi, đem thứ 8 tiên sơn bao phủ ở. Có hay không nghèo thôn phệ khả năng bạo phát, mỗi một tấc hư không đều ở đây sụp đổ, nhất là thứ 8 tiên sơn, lay động được phi thường lợi hại. Vân Hoàng mười ngón tay biến động, nặn ra một cái cổ xưa pháp ấn, đem cửu tiên bí bảo trung tích chứa năng lượng hút qua đây, trấn áp thứ 8 tiên sơn, khiến nó đình chỉ rung động. Nước cuộn trào khí tức tản mát ra, có tầng tầng cầu thang xuất hiện, những ánh sáng kia huyễn hóa thành xích sắt, đem thứ 8 tiên sơn siết chặt ở, đem lôi kéo vào trong vòng xoáy, tốc độ rất thong thả, bởi vì thứ 8 tiên sơn quá mức trầm trọng, nội bộ tích chứa năng lượng vô cùng vô tận. Những thứ kia lui ra ngoài sinh linh cũng không hề rời đi quá xa, đều đem ánh mắt chuyển qua này chỗ, thứ 8 tiên sơn lại bị kéo đi, vô số người kinh hồn táng đảm. Vân Hoàng thủ đoạn quả nhiên rất nhiều, thường nhân không thể làm được sự tình, hắn tựa hồ cũng có thể làm được. Tiểu xuất sinh, bản tọa sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết Côn tức giận nói, đối đãi bản tọa ở cựu vực trung xưng bá về sau, định sẽ tìm cơ hội đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng cũng không để ý tới, đợi được cựu vực, huyết thần dị tộc cùng hồng mông đạo chính thống sinh linh sẽ bắt đầu thuế biến, trở thành đế giới số mệnh. Ầm ầm. Thứ 8 tiên sơn chậm rãi biến mất ở trong vòng xoáy, dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng, không có thứ 8 tiên sơn phù hộ, hoàng kim thần hải chậm rãi rơi, hàng lâm ở tiên phần sâu chỗ, có cửu đóa hoa sen vàng như ẩn như hiện, đó chính là cửu tiên bí bảo. Vân Hoàng giơ tay lên đem bí bảo lấy đi, đời trước thất công chúa bởi vì tranh đoạt cửu tiên bí bảo vẫn lạc, đời này bí bảo bị lấy đi. Sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Cửu tiên bí bảo vừa lúc thích hợp các ngươi, mỗi người một đóa. Vân Hoàng đem cửu tiên bí bảo phân cho các nàng, còn sót lại còn có một số, chờ lấy sau nhìn thấy người khác, lại cho đi ra ngoài. Tiện đường, hắn cũng đem lần trước ở tiên phần trung đáp ứng cho Tiết Nhược Y huyền băng hoa cho nàng. Loại vật này nở rộ thì rất mỹ lệ, ngũ nhan sáu sắc. Là từ huyết thần dị tộc chung lấy đi, chỉ bất quá hắn tốc độ rất nhanh, không có ai phát hiện mà thôi. Đạt được đồ mong muốn, Tiết Nhược Y Y rất vui vẻ. Công tử, ngươi thật muốn làm cho Mạn Ảnh hội La Phù đại trạch Tây ư, nàng thương thế còn chưa lành, một cái người trở về rất nguy hiểm. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, dịch Mạn Ảnh tổn thương một chốc hoàn hảo không được, theo vãng sinh tịnh thổ trở lại La Phù đại trạch, lộ trình xa xôi. Rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Vân Hoàng trầm giọng nói, cùng theo một lúc ly khai đi. Cuối cùng hắn vẫn là không có kiên trì làm cho dịch Mạn Ảnh trở về La Phù đại trạch, đem thứ 8 tiên sơn đưa đến cửu vực về sau. Đế giới số mệnh bạo tăng, rất nhiều cổ lão tuyệt địa đều sẽ khai mở, vừa lúc thừa cơ hội này bồi dưỡng các nàng. Tiện đường đem một ít gì đó lấy đi, bên kia sinh linh, có thể có rửa cổ chờ. Mạn Ảnh, mau đứng lên, công tử bằng lòng mang theo ngươi. Mạc Khinh Tiếu đem dịch Mạn Ảnh đỡ dậy, mặt cười trên tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Công tử, ta và Thanh Điệp trở về Hắc Thần Vực, liền không theo ngươi một đạo. Tiết Nhược Y tuy là nghịch ngợm, nhưng các nàng lần này lén chạy ra ngoài, người nhà khẳng định rất lo lắng, được mau sớm chạy trở về. Vân Hoàng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Các nàng là thời điểm trở về Hắc Thần Vực, lưu lại cũng vô dụng. Đợi các nàng ly khai về sau, Vân Hoàng nhìn về phía một bên Tần Giải Tội, hỏi vậy con ngươi, có tính toán gì không? Tần Giải Tội trả lời, ta muốn lưu lại chỉnh đốn tiên thị bộ tộc, nếu như bên này an định lại, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tìm kiếm công tử. Bây giờ tiên thị bộ tộc sụp đổ, nàng muốn phí chút tâm tư đem tiên thị bộ tộc thu nạp. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể bảo vệ tự mình nghĩ người bảo vệ. Tần Giải Tội ly khai, bên cạnh Quân Lan Khê nói ra, cái kia. Khinh Tiếu, ta liền không cùng ngươi cùng nhau đi tới Cấm Thiên Cổ Quốc, ta muốn trở về Vô Song Thành, quân gia bây giờ thế nào? Chuyện này. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, muốn giữ lại nàng, nhưng lại biết Quân Lan Khê tính cách, xác định bận rộn nửa sẽ không thay đổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nên đi đều đi về sau, liền thừa lại hạ các nàng mấy người. Công tử, ngươi làm sao không để ý Lan Khê, nàng nhất định là cảm thấy lung túng, cho nên mới rời đi. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, Lan Khê muội muội xinh đẹp như vậy, công tử thậm chí liền nói đều không nói với nàng một câu, cái khác mỹ nữ hắn lại rất nhiệt tình, thật là khiến người ta không nói. Vân Hoàng cười cười, trầm giọng nói, Quân Lan Khê cơ duyên còn chưa tới, nàng bây giờ cùng ta cũng vô dụng, chờ thời cơ chín muồi lúc, tự nhiên sẽ phản ứng nàng. Mạc Khinh Tiếu cao mi,

Hẳn là không thể đi, Phạt Tiên Tông nội tình tuy là rất mạnh, nhưng cùng Cấm Thiên Cổ Quốc so sánh với, còn hơi kém hơn một ít, chứng chọi đá chuyện tình, các nàng chắc chắn sẽ không làm. Cái này sự tình mỗi người đều có xem pháp, cuối cùng cũng không có tính ra thống nhất đáp án, có người suốt đêm tiến nhập sau sơn sâu chỗ, gần nhất càng ngày càng nhiều tu sĩ giá lâm, sau sơn sâu chỗ sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, nổi điên thu ý nùng cũng không biết đi gì chỗ, cái này một hai trời cũng không có bất cứ tin tức gì của nàng. Giống. Sau sơn trung tùy thời truyền đến từng đạo điếc thai tiếng gào thét, giống như là hung cầm đang gầm thét, nhưng lại có chút không giống, vô cùng quỷ dị. Vân Hoàng đám người hành tẩu ở sương mù nồng đậm trong núi hoang, đã có mấy mười canh giờ. Chương 345, Yên Chi Tượng Đá. Mạc Khinh Tiếu mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, bĩu môi nói, công tử, chúng ta đều đã ở trong núi chuyển mấy mười canh giờ, có thể liền một cái quỷ ảnh đều không thấy, ta muốn thu ý nùng chắc là ly khai. Vân Hoàng dừng bước lại, nhìn các nàng mấy người liếc mắt, hỏi là không phải mệt. Không phải mệt. Mạc Khinh Tiếu đoạt đáp, chẳng qua là cảm thấy chúng ta như vậy mờ mịt không căn cứ tìm tiếp không có bất kỳ dùng chỗ. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, từ hắn trọng sinh mà đến, có rất nhiều xảy ra chuyện biến hóa, cũng tỉ như thu ý nùng một chuyện, đời trước thần hồn của hắn bám vào kiếm cốt lên, căn bản không có phát sinh cái này sự tình. Cho nên hiện nay cũng không được chi thu ý nồng chạy đến gì chỗ, nàng nếu là thật ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung gặp qua cái kia nhất tôn tà Phật, thân trên tất nhiên có vật hắn muốn. Cho nên coi như khó hơn nữa tìm cũng phải tìm, bây giờ đế giới số mệnh mở ra, chỉ cần đạt được thu ý nùng trên người món đồ kia, là hắn có thể đem chư thiên thần Phật ngăn cách, hoa tưởng dung các nàng cũng không cần đoá đoá tàng tàng. Coi như thực lực của các nàng toàn bộ bạo phát, bên kia sinh linh cũng sẽ không phát hiện. Như vậy đi, các ngươi về trước Thanh Sơn thôn, ta đi càng sâu chỗ tìm một chút. Vân Hoàng nhìn sâu chỗ. Sương mù tương đối nồng trọng, lại có sương sớm, các nàng theo không quá phương tiện, hơn nữa nếu như gặp phải thu ý nùng, vậy phiền phức. Nhất tôn nổi điên đại đế, chuyện gì cũng có thể làm được. Vũ Hinh. Ở nơi này lúc, xa chỗ truyền đến gọi ầm ĩ, làm Vũ Hinh tỉ mỉ vừa nghe sau vội vàng nói, công tử, là Phạt Tiên Tông sư tỉ muội, các nàng đến tìm ta. Phạt Tiên Tông nhân thần tốc đi tới. Khi nhìn thấy Lam Vũ Hinh bình an vô sự lúc, trong lòng gánh ưu rốt cục tiêu tán. Vũ Hinh, ngươi nhanh lên theo chúng ta đi đi, ta nghe nói Cấm Thiên Cổ Quốc Đại Quốc Sư xuất thế, mang theo tiên khí hướng Thanh Sơn thôn bên này đánh tới, chắc là tìm hắn để gây sự, ngươi đi theo hắn hội có nguy hiểm. Nói chuyện là Đinh Mẫn, nàng cùng Lam Vũ Hinh quan hệ tương đối khá, cho nên một ít lời cũng tương đối dám nói. Lam Vũ Hinh cười nói, các ngươi yên tâm đi, công tử rất lợi hại. Huống hồ, lần này bản thân liền là Cấm Thiên Cổ Quốc truyền nhân Bạch Đế trước thương ta, hắn cướp ta Long Sư, còn đánh nát thần hồn của ta. Nếu không phải vận khí ta tốt, công tử đã ở Phá Thiên Thành, ta phỏng chừng đã là người chết, dù sao ta không được quản. Các ngươi nhanh lên truyền tin tức cho Sư Tôn, làm cho nàng đuổi tới trợ giúp. Nhất định phải tìm Cấm Thiên Cổ Quốc quốc chủ thỉnh cầu cái thuyết pháp, bọn họ cũng không phải là rất lợi hại. Cái gì? Nghe được Lam Vũ Hinh lời nói, Cốc Nhiệm Hoa bọn người khiếp sợ, thần hồn bị đánh nát, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Tông Chủ, ngươi không có việc gì đi, thần hồn bị đánh nát là như thế nào khôi phục? Cốc Nhiệm Hoa kinh sợ, cái này sự tình có thể không được có thể nói đùa. Hiện tại đã không có việc gì. Lam Vũ Hinh nói, công tử đặc biệt lợi hại, là hắn giúp ta đoàn tụ thần hồn. Mọi người lần nữa đánh lượng Vân Hoàng, thật không nghĩ tới một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, dĩ nhiên sở hữu đoàn tụ thần hồn kỹ năng, hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được. Thiếu niên này là người nào, chém giết Cấm Thiên Cổ Quốc truyền nhân, đoàn tụ thần hồn, mỗi sự kiện đều phi thường kinh người, làm cho người khó có thể tin. Tiểu Tông Chủ, chúng ta đã đem tin tức truyền cho tông chủ, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Cốc Nhiễm Hoa nói ra, còn Cấm Thiên Cổ Quốc truyền nhân đánh nát người thần hồn một chuyện, chúng ta thì sẽ lấy lại công đạo, Phạt Tiên Tông tuyệt không thể làm cho người khi dễ. Ừm. Lam Vũ Hinh gật đầu, như vậy liền tốt. Giống. Ở nơi này lúc, sâu nhất chỗ truyền đến một đạo thê thảm tiếng gào thét, tựa hồ là người đang rít gào. Theo sát ta. Vân Hoàng ánh mắt trầm xuống, lao nhanh ra đi, tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp. Hơi thở của hắn quá kinh khủng, giống như nhất tôn ngao du cửu thiên thần linh, làm cho hậu phương Cốc Nhiễm Hoa khiếp sợ. Cái này thiếu niên thấy thế nào cũng không giống là một cái nhỏ yếu tu sĩ, trong lúc giở tay nhấc chân có chứa bá chủ tư thế. Mọi người không dám kinh thường, thần tốc theo sau. Chờ hắn nhóm vọt tới sau sơn sâu nhất chỗ lúc, tại chỗ chỉ chừa hạ một ít tiên huyết, tám còn có giữ tợn khe rãnh, nội hàm một cổ mạnh mẽ thần uy, là trí cường giả lưu lại. Sau sơn trung chỉ có Thu Ý Nùng, xem ra nàng còn ở lại chỗ này, cũng không hề rời đi. Công tử, tiên huyết vẫn là nóng, người hẳn là mới vừa đi. Mạc Khinh Tiếu thăm dò một cái nhiệt độ về sau, rất xác định đạo. Vân Hoàng liếc một cái cảnh tượng chung quanh, mắt sáng như đuốc nói, chúng ta xông vào một tấc vuông khốn tiên trận trung, đi theo ta bước tiến, đừng ra đường rẽ. Một tấc vuông khốn tiên trận có thể khốn chư thiên thần ma, nhưng ở Vân Hoàng nhãn trong, bất quá là một cái tiểu trận pháp mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người không dám khinh thường, thật chặt cùng trên bước tiến của hắn. Theo không ngừng mà đẩy mạnh, chung quanh cảnh tượng đã ở biến hóa, một nén nhang về sau, mới hoàn toàn ly khai một tấc vuông khốn tiên trận, nhưng nơi này cảnh tượng lại cùng sau sơn có chút bất đồng. Đập vào mi mắt là một mảnh hùng vĩ cung vũ lầu các, cái chỗ này phi thường cổ lão, tựa hồ sừng sững vô số năm. Nguyên lai Thu Ý Nùng trốn một tấc vuông khốn tiên trận trung, trách không được tìm không được bóng dáng của nàng. Thấy một màn trước mắt về sau, Mạc Khinh Tiếu rất nhanh thì tính ra đáp án. Nơi này cung vũ lầu các tuy là rất nhiều, nhưng chỉ có nhất chỗ thông đạo, cửa thông đạo có một tòa thạch bi. Thạch bi trên không có tuyên khắc bất luận cái gì văn tự, chỉ có một ít vết rách, thoạt nhìn có rất lâu dù cho, báo kinh phong sương. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong lòng hắn có một ít nghi hoặc không thể cởi ra, tò mò trong chiều hàng đi, cái này một con đường chung quanh cung vũ đều đã phong hóa, chỉ cần phía ngoài một tấc vuông khốn tiên trận bị phá, những thứ này cung vũ thì sẽ tiêu tán. Ông! Một đạo tiếng chuông vang vọng trời cao. Vân Hoàng não hải hơi rung, luôn cảm thấy cái chỗ này rất quỷ dị, đi khoảng chừng thời gian một nén nhang, rốt cục thấy một tòa không có bị phong hóa cung điện. Cung điện bị trang sức trắng lệ, ở cung điện lối vào, còn có một pho tượng đá, cái kia một pho tượng đá là một cô gái, dung mạo ôn hòa, vóc người ngạo nhân. Bất quá, hấp dẫn người nhất, chính là nàng đôi mắt kia, tuy là tượng đá điêu khắc, nhưng tổng khiến người ta cảm thấy hình như là sống đồng dạng, trông rất sống động. Hoa, thật là đẹp tượng đá, đây là thật người sao, vẫn là tưởng tượng ra tới. Mạc Khinh Tiếu bọn người kinh ngạc đến ngây người, cho dù các nàng đối với dung mạo của mình rất tự tin, hãy nhìn đến bức tượng đá này lúc, cũng bị mê hoặc, phi thường ước ao, tốt tuyệt đẹp dung nhan. Tiên tri, Vân Hoàng kém chút gọi ra, hắn còn cho là mình chứng kiến chân nhân, phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện đúng là phấn tượng đá. Đi trong cung điện nhìn có cái gì manh mối chưa? Thấy mọi người vây quanh phấn tượng đá, Vân Hoàng phân phó nói. Ồ, các nàng không có ở lâu, đi trong cung điện tra tìm manh mối. Thấy các nàng đều đi, Vân Hoàng bàn tay rơi vào sau một pho tượng đá mặt lên, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đạo thân ảnh lún vào trong đầu của hắn, lái đi không được. Pho tượng đá này bản thân, hắn quá quen thuộc, không nghĩ tới còn có thể tái kiến nàng tượng đá. Chương 346, Đạp Tiên Động. Thân hồn phụ với kiếm cốt trên sống vô số năm, hắn có thể dám nói chính mình vẫn chưa thiếu bất luận kẻ nào, duy chỉ có một lần ngoài ý muốn, làm cho hắn thiếu một phần khoản nợ. Không nghĩ tới sẽ ở đây trong nhìn thấy ngươi tượng đá. Vốn tưởng rằng cái kia đoạn ký ức hội vĩnh cửu chôn đáy lòng. Vân Hoàng lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ qua có khỏe không, như ngươi có thể nghe được, chờ ta giết đến phần cuối đi, đem những sinh linh kia san bằng, phải đi chuộc tội.

chỉ có nàng cùng công tử hai người. Đoạn này cảnh tượng làm cho nàng trong nháy mắt thức dậy, cái trán trên toát ra lánh mồ hôi, nàng tâm lúc nào biến được như vậy độc ác, tuy là rất yêu mến công tử, nhưng tuyệt không dám vọng tưởng chiếm lấy hắn. Nàng xem như là tương đối đặc biệt, bị chính mình cách nghĩ dọa cho tỉnh, nhưng người khác sẽ không có may mắn như vậy. Tiên quang sáng lạ, hóa thành chân long ở thiên khung trên lượn lờ, mỗi bên chủng thời cổ cảnh tượng di chuyển hiện, từng ngọn cung điện hùng vĩ trước, có một người mặc cẩm y liễu ngọc váy nữ tử, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, thương tâm gần chết, trong nháy mắt đó dường như bị toàn thế giới quăng đi vậy. Ngươi có thể vì chúng sinh cầu phúc còn nguyện, lại cũng đã không thể như ta nguyện, không nghĩ tới cân nhắc trăm ngàn vạn năm truy đuổi, lại là kết cục như vậy, hôm nay quăng đi chi thất, ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định phải đem cái này đẩy thiên tiên linh dẫm ở chân xuống. Hình ảnh nhất chuyển, lại đi tới nhất chỗ vui mừng rồi rào phủ đệ, nơi đây tụ tập lại tất cả đều là phàm nhân, mọi người mặt trên đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hình như là có người ở kết hôn, phòng cưới chung có một xinh đẹp động nhân nữ tử xốc lên khăn voan, tò mò đánh lượng căn phòng này, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên động nhân quang thải, nàng tựa hồ rất mừng rỡ. Nhưng theo tới một đạo la lên, triệt để đem tất cả vui mừng đánh vỡ. Lao ra, không được, ra đại sự, thiếu gia hắn chạy. Đang nói lực xuyên thấu rất lớn, làm cho tân nương tử mặt sắc chợt biến. Nàng xốc lên khăn voan hướng ra phía ngoài chạy đi, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, bóng người hoàn toàn không có. Chạy ấy ư, vì sao? Nàng sẽ tâm lực kiệt kêu khóc, trong lòng thống khổ khó có thể kiềm nén. Cái này một bức tranh dừng hình ảnh về sau, lại biến thành bên ngoài hình dạng của nó, một cái cổ xưa hang động chỗ, mơ hồ có thể thấy được đó chính là đạp tiên động. Quân đỏ nữ tử cười yếu ớt nói, chúng tiên tri chủ lại cũng sẽ đến ta đây nho nhỏ động phủ, nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Một đạo bị vũ khí bao phủ hư ảnh như ẩn như hiện, trầm giọng nói, ngươi chứng đạo đường có chướng, chấp niệm đừng muốn quá sâu, nếu không thì đối với ngươi tai hại vô ích. Ha ha ha! Nữ tử trầm thét lên, chấp niệm quá sâu, con đường chứng đạo có chướng, ngươi đây là quan tâm ta sao? Thực sự là nực cười. Năm đó ngươi không nói tiếng nào bỏ chạy, làm sao chưa từng nghĩ tình cảnh của ta, hiện tại chạy tới nói những lời này, cút cho ta ra đạp tiên động, còn dám đạp chân nơi đây, ta muốn ngươi thịt nát xương tan. Hồi ức đến này lại không đến tiếp sau, theo cái kia lấy về sau, cũng nữa không nghe được đạp tiên động chủ nhân sự tích, dường như đột nhiên nhân gian bốc hơi phát một dạng. Công tử, ngươi làm sao? Mạc Khinh Tiếu là ngay sau đó duy nhất người sáng suốt, thấy Vân Hoàng rơi vào huyễn cảnh trùng, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, lấy công tử đạo tâm, cái gì huyễn cảnh có thể vây khốn hắn, đây cũng quá đáng sợ đi. Bàn tay nàng khoát lên Vân Hoàng bả vai lên, nói xem bị thu hút huyễn cảnh trùng. Cổ xưa trong cung điện xếp đặt một đoạn kiếm cốt trên ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng, có một luồng thần hồn ở phía trên. Mơ hồ có thể xem rõ ràng Vân Hoàng khuôn mặt. Có thể có đạp tiên động chủ tin tức. Vân Hoàng thanh âm truyền triệt vô tận hoàn vũ, dường như muốn đem mảnh này lãnh thổ cho tê liệt một dạng. Hồi bẩm tiên chủ, không có. Nghe được tin tức này, Vân Hoàng phất tay một cái, ý bảo mọi người lui xuống, đã gần 500.000 năm không có tin tức của nàng, là vẫn là sao. Thân hồn huyễn hóa thành thực chất, quang mang chớp thức gian. Một bức vẽ xuất hiện ở trong tay. Đây là... Mạc Khinh Tiếu thấy cái kia một bức vẽ, tò mò đi tới liếc mắt nhìn, tức thì liền sửng sốt, vẽ ở trên nữ tử người xuyên hồng giả trang, xinh đẹp tuyệt luân, nàng gặp qua vẽ ở trên người, chính là lúc trước ở trước cung điện tượng đá. Vân Hoàng nhìn bức họa, lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ đi gì chỗ, không phải là muốn phá vỡ thập giới, công chúng tiên dâm ở chân hạ sao? Công tử, ngươi. Mạc Khinh Tiếu cắn môi, trong nháy mắt lui ra ngoài, nàng rời khỏi sau 2 giây đồng hồ, Vân Hoàng cũng rằng giặc mở mắt ra. Phàm Trần Chuông tác dụng nguyên lai ở chỗ này, cái này thu ý nùng có chút ý tứ. Vân Hoàng khỏe môi giơ lên, xem ra đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, cũng có thể trước giờ nhìn thấy Yên Chi.